Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 825, ngã xuống, góc truyện audio.com. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, trên đầu Tiêu Hạo Thiên đột nhiên bùng phát một luồng năng lượng vàng vọt ra khỏi cơ thể, và dần dần cơ thể Tiêu Hạo Thiên đang bị thương cũng bắt đầu được cải thiện. Cùng lúc đó những người khác cuối cùng cũng lao vào chiến trường, hợp tác với Tiêu Hạo Thiên và bắt đầu tàn sát các hoàng đế hắc ám đã ngã xuống trên chiến trường. Khoảnh khắc tiếp theo, một thân hình cao 30-40 mét, vô cùng rắn chắc và uy nghiêm của Tiêu Hạo Thiên lại xuất hiện, hai lòng bàn tay to lớn, đột nhiên đập vào bóng tối nơi hơi thở của 6 pho tượng đã rơi xuống một nửa trên người hoàng đế. Bang, bang, bang. Sau khi sức mạnh được phát ra, 6 vị hoàng đế hắc ám, 3 vị cấp nhân vương trực tiếp bị Tiêu Hạo Thiên tát cho nổ tung. Cho nên vào lúc này, trong chiến đội này diễn ra một cảnh tượng kỳ quái và kinh hãi. Bỏng hùng vĩ có 102 của Tiểu Hạo Thiên cao hơn 100 mét, giống như một người khổng lồ trên chiến trường, trung tâm chiến trường, không ngừng lên xuống, lòng bàn tay to lớn không gì sánh được. Nhưng Dương Hạ Tần Võ, và những người khác giống như một người nhỏ con trang nghiêm, chiến đấu xung quanh bóng ma hùng vĩ khổng lồ của Tiêu Hạo Thiên. Chẳng bao lâu sau, Tiêu Hạo Thiên và 4 vị vua hàng đầu của phe Hạo Thiên gia nhập. Trong một thời gian, các hoàng đế hắc ám trong chiến trường của đội này bắt đầu lần lượt sụp đổ. Tình hình trên chiến trường này trong chốc lát đã có một sự đảo ngược cơ bản, mặc dù trong mấy vòng xoáy đen đằng xa, vẫn có cường giả của thế lực hắc ám lao tới đây. Nhưng nếu không có sự tồn tại của hắc ám ra đời, cho dù có bao nhiêu người trong số đó xuất thủ cũng không còn có thể ảnh hưởng đến cục diện chung ở đây. Tương tự, đám mây đen khổng lồ trên bầu trời trên đầu mọi người, vào lúc này cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán, trong khe hở của đám mây bắt đầu lộ ra dấu vết hoàng hôn màu vàng. Mà lúc này, La vừa xông lên được nửa đường, tâm 10 đến 90 người dưới quyền sau khi nhìn thấy cảnh tượng phía xa tất cả đều kinh hãi đến cực điểm. Chạy, mau rút lui, mau. Vẻ mặt của La đột nhiên thay đổi. Điều này thật đặc biệt. Lại là anh ấy, lại là anh ấy. Nỗi sợ hãi của La về Tiêu Hạo Thiên không thể tả được. Lúc này, anh đang đối mặt với Tiêu Hạo Thiên đang ở đằng kia, không ngừng tàn sát hoàng đế hắc ám, trong lòng anh có một bóng đen không thể xóa nhòa. Điên rồ, vua của mọi thống khổ. Đây là vua của mọi thống khổ. Làm sao lại có sự tồn tại đáng sợ như vậy trước khi thiên hạ được đột phá? Điều này thật đặc biệt ngay cả trong hoàng đế cổ đại. Điên cuồng. Lã sợ hãi chạy đến căn cứ phía sau trong khi hét lên trong lòng. Hà, và vào lúc này, đó là lúc La mang theo tần dư của các hoàng đế và chạy cố gắng trốn thoát. Tiêu Hạo Thiên cũng cảm thấy điều đó, không khỏi ngẩng đầu lên, cau mày nhìn La. Trong mắt anh lộ ra vẻ lạnh lẽo vô tận, anh nhìn sâu vào La rồi khịt mũi. Lần này, anh, không thể trốn thoát, bang, Tiêu Hạo Thiên nói xong, với một tiếng nổ, lòng bàn tay to lớn đó một lần nữa bóp chết một vị hoàng đế hắc ám sơ kỳ vương cấp. Cách chương.